Chương 1611, tạm hoãn. Tiêu Hội cùng Thiên Hạ Đệ Tam đều ngừng lại, bọn hắn mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem Nga Công Công. Hai người bọn họ liên thủ vẫn là không địch lại Nga Công Công, nếu không phải Nga Công Công đột nhiên dừng tay, bọn hắn chỉ sợ đã chết rồi. Nga Công Công không có nhìn Tiêu Hội, Thiên Hạ Đệ Tam, chỉ là nhìn xem đi tới Mục Cầu Kiếm, hắn có chút cảm thán nói, vận thua nha. Mục Cầu Kiếm trên mặt hiếm thấy hiếm có lộ ra một tia ngưng trọng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái đại yêu. Nga Công Công nói, thông thiên kính mất đi hiệu lực thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đến, nghĩ đến là sớm đã tới, ngươi là Tiêu Diệp Vương ba nhà mời đến. Đúng là như thế. Mục Cầu Kiếm thẳng thắn nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi chỉ cần đáp ứng ta lại không nhúng tay việc này, ta liền không đối ngươi xuất kiếm. Được. Nga Công Công trầm mặc một chút, quay người hướng về hắn viện tử đi đến, hắn đi vài bước, lại bỗng nhiên quay người. Mục Cầu Kiếm bình tĩnh hỏi, còn có việc sao? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tốt, ngươi tại Đại Ngụy cũng không phải vô địch. Nga Công Công nói xong lời này, hắn liền lần nữa lại quay người về sân nhỏ. Mục Cầu Kiếm có chút nhíu mày, hắn không xuất thủ, là bởi vì muốn giết Nga Công Công phải bỏ ra đại giới rất lớn, hắn không có nhìn Tiêu Hội cùng Thiên Hạ Đệ Tam, quay người rời đi, hắn đáp ứng Tiêu Diệp Vương ba nhà sự tình đều làm, hiện tại muốn đi làm chính mình sự tình. Hiện tại tình huống gì? Thiên Hạ Đệ Tam hỏi. Rất tồi tệ tình huống. Tiêu Hội cau mày nói, Mục Cầu Kiếm xuất hiện, nói rõ bọn hắn kế hoạch xuất hiện vấn đề rất lớn. Đông Môn Suy địch thở hổn hển, hắn thắng, thế nhưng không cách nào đem Âm Tức Ti thủ chiến vô cực lưu lại. Hắn không có dừng lại, tiến vào Nghi Loan Ti tổng phủ, thanh trừ phản đồ. Chờ thanh trừ xong phản đồ, hắn thu đến các phương diện truyền đến tin tức, cái này khiến hắn bắt đầu trầm mặc. Thi Giáp Nguyên thừa dịp phản loạn, chạy ra Nghi Loan Ti tổng phủ chẳng biết đi đâu, nhưng việc này hiện tại chỉ là việc nhỏ. Hắn nhìn về phía Kính Cung phương hướng, thấp giọng tự nói, Thánh Thượng, đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thuộc hạ đều là lo lắng bất an nhìn xem Đông Môn Suy địch. Đông Môn Suy địch mặt lạnh, mập mạp thân thể tản ra mùi máu tanh, đêm nay hắn giết quá nhiều người. Thu hẹp nhân thủ bình định phản loạn. Đông Môn Suy địch hạ lệnh. Đến mức Kính Cung, hắn cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mục Cầu Kiếm đứng tại Tử Nguyên Điện trước cửa, hắn nhìn xem tính tỏa uống rượu Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh nói, Tiêu Diệp Vương ba nhà thật là lớn gan, dám cấu kết ngoại lai thế lực. Hắn biết được việc này, là bởi vì Kính Cung bên trong vẫn là có thể liên hệ tin tức, Nga Công Công nói cho hắn biết. Kính Cung 18 cái đại tổng quản, sống sót đã không đến một nửa. Ngược lại là hắn đám nhi tử kia tại xông vào Kính Cung về sau, mắt thấy vô vọng được đến hoàng vị, lại cấp tốc triệt ra ngoài. Hiện tại Kính Cung đã rơi vào Tiêu Diệp Vương ba nhà trong tay. Ta nghĩ ngươi có phải là đang hư trương thanh thế một cầu kiếm no y phải thì như thế nào không phải lại như thế nào? Đại Ngụy Thiên Tử khinh thường hỏi, ngươi dám đi vào sao? Đại Ngụy Thiên Tử nói không có sai, một cầu kiếm không dám bước vào trong điện, bởi vì hắn khả năng sẽ chết. Ta không cần đi vào. Một cầu kiếm lạnh lùng nói. Cái kia sáu chuôi ngân kiếm bay vào trong điện, hợp thành một kiếm. Ông một tiếng vang lên, trong điện sát ý kiếm khí tràn ngập. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là khẽ cười một tiếng, cái kia sát ý kiếm khí nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, sáu chuôi hợp nhất ngân kiếm cu nở dê vỡ thành bạc vụn. Một cầu kiếm tâm thần kịch chấn, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu, màu bạc bột phấn bay lên, bay ra điện, lại lần nữa ngưng tụ thành sáu chuôi ngân kiếm. Đáng tiếc ngươi không dám đi vào. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói. Trong nội tâm hắn minh bạch, một cầu kiếm vô luận như thế nào cũng không dám đi vào, không cần thiết ngụy trang ẩn giấu thực lực. Một cầu kiếm lao đi khỏe miệng màu nói, nhưng ngươi cu nở dê tự tù một điện, hiện tại cái gì cu nở dê làm không được. Cho nên chúng ta không ngại làm giao dịch. Giao dịch gì? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Ta có thể đạo tâm lập thể thay ngươi càn quét tất cả phản địch, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải đem thông thiên kính giao cho ta, ngươi xem coi thế nào? Mục Cầu Kiếm hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, đây không có khả năng, bất quá ngươi không sợ lời nói, có thể lưu tại Đại Ngụy nhiều một đoạn thời gian. Mục Cầu Kiếm cau mày nói, cái kia Nga Công Công cũng là như thế nói, ngoại trừ ngươi, một cái nho nhỏ Đại Ngụy ai có thể giết ta? Đại Ngụy Thiên Tử không có trả lời. Mục Cầu Kiếm thấy thất bại, hắn quay người rời đi, lần nữa nhìn thấy Tam Tướng. Vương Đạo Tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba người cùng nhau chắp tay hành lễ. Mục tiên bối, làm sao? Vương đạo tử hỏi. Hắn y dì nguyên nắm trong tay thông thiên kính. Mục cầu kiếm có chút tiếc nuối nói, liền tính tông chủ tới, chỉ sợ cũng không có cách nào. Tiên bối, vậy chúng ta không cho hắn ăn bất kỳ vật gì, hắn có thể chống đỡ bao lâu? Diệp Cao Sơn hỏi. Mục cầu kiếm liếc qua Diệp Cao Sơn nói, nếu như dạng này thủ đoạn đi đến thông, ta liền sẽ không như thế phát sầu. Hắn có được dạng kia trí bảo, tự nhiên có thể thông qua trí bảo thu lấy nguyên khí làm thức ăn. Ngươi nếu như muốn bỏ đói hắn, chỉ sợ là cả một đời cũng chờ không đến. Tam tướng trầm mặc không nói. Ta muốn đi. Một cầu kiếm nhẹ lướt đi. Hắn mơ hồ cảm giác ra đại ngụy thiên tử cùng Nga công công đều không có nói sai. Vậy hắn lưu lại liền sẽ là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Lại nói tất nhiên mưu đồ thất bại, không cách nào lấy đi thông thiên kính. Hắn lưu lại lại có ý nghĩa gì? Đại ngụy trung quy là một cái mười phần không dô NG bình thường NG quốc gia. Nếu không phải tại trong tông môn ngẫu nhiên biết được đại ngụy sự tình, hắn cu NG sẽ không phí hết tâm tư làm dạng này nếm thử. Vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Tam tướng thấy một cầu kiếm như thế dứt khoát rời đi, đều là hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một cầu kiếm không cách nào cướp đi thông thiên kính, cái này tại bọn hắn trong dự liệu, nhưng một cầu kiếm nếu như lưu lại, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Một tiền bối đi, vạn nhất cái kia Chu Phàm đi mà quay lại, còn có thư viện những người kia lại làm chuyện gì, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tiêu Hội hỏi. Chúng ta không nói, ai có thể biết rõ một tiền bối rời đi? Diệp Cao Sơn ho khăn nói, cái kia Chu Phàm làm sao có lá gan trở lại Đoan Mục Tiểu Hồng. Nga công công những người này cũng sẽ cố kỵ, không dám lại dễ dàng xuất thủ, chúng ta phải nhanh một chút đem sự tình giải quyết hết. Chờ đại cục đã định, chúng ta cũng không cần lại kiêng kỵ ai. Hai người các ngươi vì cái gì không nhờ cậy một tiền bối thay chúng ta giết Đoan Mục Tiểu Hồng? Tiêu Hội không hiểu hỏi. Vương đạo tử cùng Diệp Cao Sơn chỉ là thỉnh cầu một cầu kiếm giúp làm hai chuyện, kiện thứ nhất là giết Chu Phàm, kiện thứ hai là giết Nga công công. Chỉ là hai chuyện này một kiện đều không thành công, bất quá ai cũng không dám mở miệng trách cứ một cầu kiếm. Một cầu kiếm đồng ý giúp đỡ, là bởi vì đây là hắn đối tam tướng thế gia mở hộp ra nho nhỏ hứa hẹn, nhưng trước đó không có hứa hẹn làm được trình độ đó. Một tiền bối không phải chúng ta kiếm. Vương đạo tử thở dài nói, lại nói liền tính một tiền bối nguyện ý thay chúng ta giết Đoan Mục Tiểu Hồng, Lâm Vô Nhai trở về, chúng ta lại nên làm cái gì? Liền tính tân quân thượng vị, QNZ không có khả năng đem thư viện tất cả mọi người giết, đại ngụy thời gian ngắn không thể rời đi thư viện, chúng ta không thể cùng thư viện triệt để trở mặt, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Tiêu Hội trầm mặc một chút, là hắn nghĩ đến không đủ chu toàn, liền tính có thế đoạt được thông thiên kính, lại không kiêng kỵ Lâm Vô Nhai thực lực, nhưng thư viện không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Diệp Cao Sơn ho khan mấy tiếng nói, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn đem đại cục định ra đến.